Chiến thần bất bại, chương 4549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo 5 người họ cùng lên rõ ràng là không xem họ ra gì, nếu cậu đã tự đâm đầu vào chỗ chết thì cũng đừng trách bọn tôi. Khổng Tề Thiên nghiến răng, sắc mặt u ám, cười gằn nói. Ông là niềm hy vọng tương lai của nhà họ Khổng, lẽ nào còn phải để bọn tôi giúp ông đối phó với một người trẻ thế tục. Kyrus nhìn Khổng Tề Thiên cười nhạo nói. Hừ, không cần các người, một mình tôi là đủ. Nói rồi Điền Văn bước lên trước. Không ổn, hắn không phải là loại người mù quáng tự đại, chắc chắn có vấn đề, để đảm bảo an toàn chúng ta vẫn nên hợp sức lại giết hắn. Điền Khải rất thận trọng nói. Đúng thế, chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Khổng Tề Thiên cũng tán thành nói. Được Điền Khải và Khổng Tề Thiên nhắc nhở, những người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý, chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn, mọi vấn đề đều được giải quyết. Hơn nữa sau chuyện này còn có thể đẩy chuyện giết Ngụy Võ Hầu sang cho Tiêu Chính Văn. Giết, Điền Văn là người đầu tiên xông lên, tay cầm kiếm, một luồng sáng chói mắt đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó Khổng Tề Thiên cũng dâng cuộn trúc cổ lên. Trước đó ông ta từng đánh nhau với Tiêu Chính Văn mấy lần nên biết rõ sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn, càng sẽ không nương tay vào lúc này. Đám người Điền Khải cũng đều sử dụng tuyệt học của mình. Mỗi người đều chỉ ước gì có thể phanh thây Tiêu Chính Văn ra ngay lập tức. Có thể nói 5 người họ gần như ra tay cùng một lúc, uy thế ngút trời, ngay cả đảo huyền không cũng rung chuyển nhẹ vì khí tức của 5 người. Nhưng ngay lúc họ nghĩ Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết thì anh cũng cử động theo. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn chậm rãi giơ tay lên, cách không trung tung ra một cú đấm. Cú đấm này có tác dụng tương tự như cú đấm trước đó của Long Hình. Có vẻ như khá bình thường nhưng lại có nội lực cực mạnh. Đến khi đám người Khổng Tề Thiên đánh đến trước mặt, khí tức quanh người Tiêu Chính Văn mới thay đổi, uy lực của cao thủ thiên cảnh bộc phát. Đám người kia còn chưa hoàn hồn thì đòn tấn công của Tiêu Chính Văn đã đánh vào ngực của Khổng Tề Thiên. Phụt, thậm chí Khổng Tề Thiên chưa kịp thu lại cuộn trúc cổ thì đã nôn ra máu, cả người văng ra xa mấy mét. Mà uy lực cú đấm của Tiêu Chính Văn vẫn không giảm, lại đánh trúng Điền Văn. Điền Văn chỉ cảm thấy như tông vào một ngọn núi cao, thanh kiếm trong tay hắn còn chưa kịp tung ra đòn tấn công đã bị Tiêu Chính Văn đánh bay. Cách chương.